Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 194, Bảo Mẫu. Chương 194, Bảo Mẫu Tô Bạch phần này tin tới. Thật ra Mạc Hà dự liệu, mà Tô Bạch ý nghĩa, ở trong thơ hắn vậy viết vô cùng rõ ràng. Tô Bạch chính là hy vọng Mạc Hà muốn tới tộc người tiền tuyến nói. Có thể tới Hải Châu bên này giúp hắn giúp một tay. Tô huynh thật đúng là để mắt ta. Thành thật mà nói, Mạc Hà đối với mình hôm nay là cái gì trình độ? Xác định vị trí coi như là rõ ràng. Mặc dù có một ít thực lực, nhưng đến biên ải tiền tuyến, vậy không dậy được tác dụng quá lớn. Tô Bạch đặc biệt viết phong thư này tới. Hơn nữa để cho người ở nơi này thời gian điểm đưa tới. Có thể gặp Tô Bạch đối với Mạc Hà người bạn này. Trong lòng mong đợi trị giá là vô cùng cao. Mạc Hà trước không hề dự định hưởng ứng Hoàng Triều hiệu triệu. Nhưng mà khi nhìn đến Tô Bạch đưa tới Ngọc Giản sau đó, Mạc Hà cái ý nghĩ này đã có chút dao động. Hoàn toàn chính là bởi vì Mạc Hà thấy được Hải Châu bây giờ thảm trạng. Ngọc Giản bên trong hình ảnh là Hải Châu một cái đã thất thủ thành nhỏ, ở vào tương đối gần nguyên bản Hải Châu tiền tuyến vị trí. Ở Hải Châu không ngừng thất thủ sau đó, nơi này cũng đã hóa thành một phiến mênh mông. Toàn bộ thành trì bên trong, chỉ có một số ít mà thôi người trốn bay lên trời. Tô Bạch ở trong thơ viết, ngắn ngủi mấy ngày bên trong, Hải Châu bên này lần lượt tháo chạy, nơi đánh mất lãnh thổ không ngừng mở rộng. Cứ việc Hoàng Triều tiếp viện lực lượng đã đến, còn có tất cả Đại Tông Môn và Bách Gia Lưu Phái tiến một bước tiếp viện đều đã tham chiến. Nhưng là thế cục tạm thời như cũ không cách nào thay đổi. Hải Châu hôm nay tương đối gần chiến tuyến Phủ Thành, cư dân của bổn địa đều đã bắt đầu đại quy mô về phía sau rút lui. Tô Bạch chỗ ở Phủ Thành, đoạn này thời gian vậy tiếp thu rất nhiều dân tị nạn. Nhiều như vậy dân tị nạn tiến vào Phủ Thành bên trong, khó tránh khỏi sẽ cùng như cũ cư dân phát sinh một ít va chạm. Cũng may có rất nhiều Bách Gia Học Đường đệ tử ở đây. Bọn họ chẳng những đang chiến đấu có thể tạo được tác dụng, xử lý tránh vụ tới cũng là muốn gì được nấy. Nhờ vậy mới không có để cho loại này va chạm thăng cấp. Đem Tô Bạch đưa tới thư tín sau khi xem xong, Mạc Hà yên lặng ngồi một hồi, lắng xuống trong lòng mình bi phẫn tâm tình. Sau đó liền đi ra đi và vị kia Tô Bạch phái tới thần hồn cảnh giới tu sĩ trò chuyện một chút. Từ đối phương trong miệng biết một ít tình huống, đang cùng Tô Bạch bên người tên này thần hồn cảnh giới tu sĩ trò chuyện qua sau đó. Mạc Hà trong lòng ý tưởng ban đầu hơn nữa dao động. Hắn có một chút muốn đi biên ải tiền tuyến, bỏ ra Hoàng Triều nhân tố, thân là một nhân tộc. Ở toàn bộ chủng tộc đối mặt uy hiếp lúc, ở mình có năng lực dưới tình huống, Mạc Hà rất nguyện ý cống hiến mình lực lượng. Mạc Hà kiếp trước có một lời, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, nói đại khái chắc là lúc này, nhưng Mạc Hà băn khoăn trước kia cũng đề cập tới, Thanh Mai Quan và Vô Ưu, cùng với nhà phụ mẫu người thân, cái này cũng để cho hắn rất khó đi mở. Cho nên, Mạc Hà còn cần phải suy tính một chút, tối thiểu ở hắn trước khi rời đi, những chuyện này nhất định phải đâu vào đấy thỏa đáng. Phong thư này liền phiền toái đạo hữu giao cho Tô huynh. Cho biết hắn ta bên này băn khoăn, nếu là có thể đâu vào đấy thỏa đáng, định đi Hải Châu, giúp Tô huynh giúp một tay. Mạc Hà đem tự viết tốt thơ hồi âm giao cho tên kia thần hồn cảnh giới tu sĩ, nhờ đối phương mang về Hải Châu cho Tô Bạch. Mạc đạo trưởng xin yên tâm, nhất định sẽ đem tin giao cho công tử nhà ta. Vậy hy vọng đạo trưởng có thể mau sớm làm quyết định. Công tử nhà ta ở Hải Châu trông mong lấy hậu. Tên kia thần hồn cảnh giới tu sĩ hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái sau đó, liền xoay người rời đi. Nhìn đối phương rời đi hình bóng, Mạc Hà trong lòng ít nhiều có chút áy náy. Tô Bạch vào lúc này, thật ra cho hắn tin tới, hắn nhưng không có cách nào lập tức đi trợ giúp Tô Bạch. Mặc dù chuyện ra có nguyên nhân, nhưng nhiều ít vẫn là cảm thấy có chút xin lỗi. Ngày thứ hai, Mạc Hà làm xong buổi sáng khoa sớm sau đó, đang chuẩn bị đi ra ngoài đến chung quanh hơi dò xét một chút. Thuận tay giải quyết một ít tiểu yêu các loại, có thể còn không có bước ra Thanh Mai Quan. Mạc Hà cũng cảm giác được trên Vọng Nguyệt Sơn lại tới khách thăm. Hơn nữa lần này khách thăm, để cho Mạc Hà không thể không bày tỏ một chút tôn trọng. Phân phó Vô Ưu chuẩn bị xong nước trà, Mạc Hà liền đứng ở Thanh Mai Quan cửa chờ. Rất nhanh có mấy người liền đi tới Thanh Mai Quan trước cửa. Hắn Mạc Hà biết chỉ có hai cái. Một cái là phủ nha tạm thời phụ trách quản lý huyện Tử An quan viên, mà một cái khác lại là ngũ hành quan nguyên cơ đạo trưởng. Còn như mấy người kia, Mạc Hà hoàn toàn không nhận biết. Nguyệt cơ hội tiền bối giá lâm, vãn bối không có từ xa tiếp đón, xin thứ tội. Gặp mấy người đi tới phụ cận, Mạc Hà lập tức mở miệng nói, Mạc đạo hữu khách khí, lấy đạo hữu thực lực, tiền bối hai chữ, bần đạo thẹn không dám làm. Nguyên cơ đạo trưởng nghe được Mạc Hà mà nói, lập tức mặt mỉm cười nói, lần trước Mạc đạo hữu tương trợ ngũ hành quan ân, ta ngũ hành quan còn chưa tới cửa bái tạ, hôm nay vừa vặn tới, cảm ơn Mạc đạo hữu lần trước tương trợ ân. Nguyên cơ hội tiền bối khách khí, chỉ là một cái nhấc tay thôi, coi như không có ta xen vào việc của người khác, những quỷ tu kia vậy không làm gì được ngũ hành quan chút nào. Tiền bối là lần thứ nhất tới ta cái này Thanh Mai Quan, xin vào bên trong một tự. Mạc Hà vậy mỉm cười khiêm nhường một câu, sau đó hướng về phía mọi người đưa tay ra dấu mời, còn như nói gọi nguyên cơ đạo trưởng đạo hữu hai chữ. Mạc Hà cảm thấy vẫn là thôi, vị này thuần dương cảnh giới cao thủ, tuổi tác nói ít cũng có mấy trăm tuổi, người ta trở thành ngũ hành quan quan chủ thời điểm, mình sư phụ Thanh Mai đạo trưởng đều không ra đời đây. Tiến vào Thanh Mai Quan, nguyên cơ đạo trưởng ánh mắt quét mắt một mắt trước mắt có chút đơn sơ nhỏ xem. Cặp mắt bên trong thoáng qua vẻ kinh dị, sau đó mở miệng khen, đã sớm nghe nói Mạc đạo hữu cái này Thanh Mai Quan khá là nhã trí. Hôm nay vừa gặp, quả thật bất phàm. Bằng vào nguyên cơ đạo trưởng ánh mắt, hắn một mắt là có thể nhìn ra trước mắt Thanh Mai Quan mặc dù nhìn có chút đơn sơ, nhưng bố trí nhưng có chút bất phàm, tựa hồ đang kiến thiết trận pháp nào đó. Chỉ là còn chưa làm xong mà thôi. Tiền bối chê cười, hàn xá đơn sơ, chiêu đãi không chu toàn, lạnh nhạt tiền bối và mấy vị khách quý. Không biết tiền bối có thể hay không giới thiệu một chút mấy vị quý khách này thân phận. Mạc Hà mặt mang mỉm cười, ánh mắt nhưng chuyển hướng trong mấy người một người ông già. Mạc đạo trưởng hẳn đã đoán được lão hủ thân phận, cần gì phải lại hơn câu hỏi này đây. Ông già bưng lên trên bàn trà nhấp một miếng, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười nói, Mạc Hà mới vừa rồi liền chú ý tới, trừ nguyên cơ đạo trưởng ra, đi theo đến cái này mấy người, tất cả đều là lấy ông cụ này vi tôn, bao gồm vị kia phủ nha quan viên, cho nên cái này thân phận của vị lão già, Mạc Hà đúng là đã đoán được. Phủ tôn đại nhân đến chơi, tạm thời khó mà xác nhận mà thôi. Nghe được đối phương như thế nói, Mạc Hà cũng chỉ hoàn toàn xác nhận đối phương thân phận. Nguyên cơ hội tiền bối và phủ tôn đại nhân cùng chung tới ta cái này Thanh Mai nhỏ xem, chắc hẳn nhất định là có chuyện quan trọng. Không ngại nói thẳng, Mạc Hà nhìn một cái một bên nguyên cơ đạo trưởng, sau đó mở miệng nói, thân là một cái huyện Tử An người địa phương, Mạc Hà cái này còn là lần đầu tiên thấy Ngọc Hà phủ phủ tôn. Đối phương ngày hôm nay nếu và nguyên cơ đạo trưởng cùng chung tới, vậy chuyện này chắc và nguyên cơ đạo trưởng có liên quan. Đạo trưởng chất phác thẳng thắn, vậy lão hủ cũng chỉ nói thẳng, Phủ Tôn khẽ gật đầu, sau đó lập tức tiến vào chính đề. Không biết Hoàng Triều hiệu triệu tộc người các nơi cao thủ đi biên ải tiền tuyến tiếp viện chuyện này, đạo trưởng phải chăng có nghe thấy? Nghe được Phủ Tôn những lời này, Mạc Hà trong lòng lập tức rõ ràng. Ngày hôm nay bọn họ đến tìm mình chính là vì chuyện này. Hơi có nghe đồn, Mạc Hà tỉnh dụi nói, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu tình gì. Vậy không biết dài chừng cố ý ư? Phủ Tôn hỏi tiếp. Lần này Mạc Hà không nói gì, mà là đem ánh mắt nhìn về phía một bên Nguyên Cơ đạo trưởng. Nguyên Cơ hội tiền bối hôm nay tới cũng là vì chuyện này sao? Mạc Hà hỏi câu này thời điểm giọng vô cùng bình tĩnh, nhưng là thái độ nhưng hiển nhiên không bằng mới vừa rồi nhiệt tình như vậy. Một vị Phủ Tôn, một vị thuần dương cảnh giới cao thủ, hai người vì chuyện này cùng chung đi tới Thanh Mai Quan. Nói xong nghe một chút gọi là thuyết phục, nói khó nghe một chút, có phải hay không còn có một chút ý ép buộc. Mạc Hà biết mình có thể không phải Nguyên Cơ đạo trưởng đối thủ, nhưng là bằng vào hắn bây giờ thực lực, muốn cưỡng bách mình làm không quá nguyện ý làm chuyện, chỉ sợ cũng không phải như vậy dễ dàng. Nguyên Cơ đạo trưởng và Phủ Tôn hai người, một cái sống được quá lâu, một cái trải qua sự việc đủ nhiều, đều là nhân vật tinh danh. Từ Mạc Hà giọng bên trong liền phát giác Mạc Hà háo hức biến hóa, biết Mạc Hà có thể có chút hiểu lầm. Vì vậy Nguyên Cơ đạo trưởng lập tức mở miệng nói, Mạc đạo hữu hiểu lầm, cái này cũng không bất kỳ cưỡng bách đạo hữu ý nghĩa. Ta hai người cùng chung tới cũng là vì lấy biểu thành ý. À, Mạc Hà nhìn trước mắt hai người, chờ đợi bọn họ lời kế tiếp. Lần này Hoàng Triều đối với các nơi tán tu cao thủ phát ra là hiệu triệu, nhưng là đối với tông môn, nhưng gần như là lệnh triệu tập. Ta ngũ hành quan phải phái người đi, mà đối với các nơi châu phủ mà nói, cũng cần điều đi người. Bất luận như thế nào, ít nhất phải có người hưởng ứng hiệu triệu, đi tiền tuyến tiếp viện. Cho nên liền cảm thấy ta là cái đó phải hưởng ứng hiệu triệu. Mạc Hà nghe đến chỗ này, không có mở miệng chen vào nói, nhưng trong lòng lại thoáng qua như vậy ý niệm. Người là động vật vô cùng kỳ quái, có một số việc ngươi vốn là muốn làm, nhưng nếu như người khác cưỡng bách ngươi đi làm, vậy ngươi ngược lại thì không muốn. Mạc Hà không có chủng nghịch phản tâm lý, nhưng đối với có người cưỡng bách mình làm những gì, nhưng là đặc biệt không ưa. Ta Ngọc Hà Phủ lần này chuẩn bị xuất binh 50.000, cộng thêm ngũ hành quan mấy chục tên đệ tử, cùng với một ít những thứ khác rời rác lực lượng, cùng chung đi tộc người tiền tuyến. Nhưng là ta Ngọc Hà Phủ thực lực không mạnh, những lực lượng này đến tiền tuyến, cần phải bảo đảm bọn họ vẫn có thể hồi được tới. Cho nên ngày hôm nay mới đặc biệt đến tìm đạo hữu. Nói tới chỗ này sau đó, một bên Phủ Tôn nói tiếp, ngày hôm nay tới bái kiến Mạc đạo trưởng là lão hủ ý nghĩa. Ta Quỳnh Châu cằn cỗi đã lâu, tương đối nổi danh cao thủ cũng không nhiều, nhưng là rắn không đầu không được. Lần này đi biên ải tiền tuyến, nhất định phải có một cái dẫn đầu người. Hôm nay Mạc đạo trưởng thực lực ở toàn bộ Ngọc Hà Phủ bên trong hẳn đứng sau Nguyên Cơ đạo trưởng, cho nên lão hủ là hy vọng Mạc đạo trưởng làm người cầm đầu này người. Mạc Hà bây giờ có chút nghe rõ ràng, đây là cảm thấy sơ kỳ thiếu thiếu một cái chấn được chàng tử người, đặc biệt đến tìm mình làm bảo mẫu, còn như nói dẫn đầu người, đây là một cái tương đối dễ nghe giải thích. Ngũ hành quan sẽ phái ra đệ tử, chẳng lẽ còn có thể thiếu được một cái âm thần cảnh giới trưởng lão? Ngọc Hà Phủ xuất binh 50.000, chẳng lẽ không có một cái có thể chấn được chàng tử võ tướng? Nói liếc, chính là thiếu thiếu một cái có thể đánh, sau đó coi trọng mình có thể chém chết âm thần cảnh giới quỷ tu, đồng thời đả thương một vị uy tín lâu năm cấp 7 thần linh chiến tích, cho nên đặc biệt đến tìm mình làm bảo mẫu,